Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 257, công lược nam chủ mắc bệnh sạch sẽ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 20 phút sau liền tới tùy thị cô bước xuống xe thẳng lưng ưỡn ngực về phía trước đi thẳng vào bên trong. Hầu hết ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, họ kinh ngạc nhìn cô. Đa số đều đoán cô có quan hệ với Tùy Gia Lạc, không ai đoán cô là thư ký mới đến. Vì đâu có ai đi xe thể thao đi làm, trên dưới đều là đồ hiệu. Mọi người xung quanh nhìn cô, nam nhân thì mê mẫn nhìn không chớp mắt. Nữ nhân nhìn cô, đố kỵ ghen ghét phóng dao về phía Uyển Nhi. Cô đáp lại ánh mắt của mọi người, bằng nụ cười xinh đẹp tới lóa mắt, cô bước vội tới thang máy, lúc này cô nhìn nam nhân lạnh lùng trong thang máy. Uyển Nhi cố gắng bước nhanh vào, mong rằng nam nhân kia giữa thang máy giúp cô. Nhưng không, hắn nhíu mày một cái, để thang máy trực tiếp đóng vào. Uyển Nhi cắn răng phóng thân tới, hai tay chặn được cửa thang máy. Cửa bị chặn lại, thang máy tự động mở ra. Uyển Nhi quăng ánh mắt sắc như dao về phía nam nhân kia. Cô bước vào trong thang máy, còn chưa kịp đánh tên ôn thần này thì hắn hành động khiến cô tức tới nổ não. Trong thang máy rộng rãi, hắn cách xa cô tới 4 mét, còn lấy bình xịt khuẩn xịt xung quanh. Uyển Nhi há hốc miệng, đôi mắt mở lớn nhìn tên ôn thần này. Cô mắng thầm trong lòng, tên này là xem lão nương là vi khuẩn sao? Hắn là chính thức khiêu chiến sự nhẫn nại của lão nương. Mẹ nó, những vật thể này không được phép sống trên trái đất. Hắn còn không buồn nhìn Uyển Nhi, vẫn chăm chú xịt xung quanh. Cẩn thận hơn, còn lấy khăn ra lau sạch tay. Thời điểm này cô không thể nhịn hơn được nữa, Uyển Nhi thở phì phò, tay không ngừng xắn ống tay áo lên. Nam nhân lúc này đang cúi đầu cất khăn vào trong áo. Liền cảm nhận được đau đớn, trời đất quay cuồng. Lưng và bụng đau đớn, tệ hơn là đầu như có người đánh mạnh vào. Vừa lúc thang máy mở ra, hắn nâng mắt lên nhìn dáng người mới đánh mình, hắn chỉ thoáng nhìn qua bóng lưng, mặt mũi thì không nhìn rõ. Uyển Nhi đánh đã tay, cô hả hê tới phòng riêng của thư ký. Chưa đi được vài bước, âm thanh hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ, 20, độ hảo cảm là 20, tiểu tỷ tỷ đừng nản, mẹ nó, lão nương chưa làm gì, vì sao hắn lại trừ hảo cảm? Tiểu tỷ tỷ vừa mới đánh nam chủ, trừ hảo cảm cũng là bình thường, hệ thống chó chết, sao mi không nhắc lão nương? Lão nương làm sao biết được tên thần kinh kia là nam chủ? Ồ, có đánh mới có thương. Ta nhắc liệu tỷ tỷ dừng tay sao? Tiểu tỷ tỷ vẫn nên nhẩm lại cốt truyện. Trong đó có nói qua, nam chủ mắc bệnh sạch sẽ. Hừ, có bệnh cũng có mức độ thôi, hắn cư nhiên xem lão nương là vi khuẩn. Uyển Nhi về phòng làm việc của mình, xem lại lịch làm việc của Tùy Gia Lạc. Đợi hắn gọi tới mình thì vào thôi. Tùy Gia Lạc cố gắng thẳng lưng, đi vào trong phòng làm việc của mình. Vừa mới đóng cửa lại, hắn vội vã xoa lưng và bụng cho bớt cảm giác đau. Phía sau cổ sưng lên một cục, tới bây giờ hắn còn không dám tin, hắn là bị một nữ nhân đánh. Bản thân mình bị đánh còn không kịp nhìn dung mạo của nữ nhân kia. Nếu là nhân viên công ty to gan tới mấy cũng không dám đánh hắn. Tùy Gia Lạc đưa ra kết luận, chắc chắn là người thân của nhân viên trong công ty. Hắn ngồi xem văn kiện, đột nhiên nhớ tới. Hôm nay có thư ký mới tới làm, vẫn nên thử xem có đủ bản lĩnh làm thư ký của hắn hay không. Tùy Gia Lạc ấn chuông, kèm theo âm thanh trầm thấp. Thư ký đem cà phê vào cho tôi. Uyển Nhi đang tập trung gặm đùi gà, chân gác lên bàn. Nghe tiếng trầm thấp của nam chủ, cô khó khăn nuốt đùi gà xuống cổ họng. Ực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này thật biết lựa thời điểm để hành hạ lão nương mà. Lão nương xem, hắn là mắc bệnh sạch sẽ là thật hay giả đây? Hệ thống, lão nương muốn biết hắn thích uống loại cà phê nào. Cà phê Arabica, 1/3 đường 25, lượng nước nóng, uống ngay trong lúc nóng. Cô là muốn vỗ tay khen tặng hệ thống, chuyện gì cũng rõ tới chi tiết. Uyển Nhi đứng dậy, pha cà phê, miệng cô câu lên đường cong xinh đẹp. Ánh mắt nổi lên tia hứng thú, cô cầm cốc nhỏ đi tới WC nữ, nhanh tay múc nước trong bồn cầu ra, chính cô còn ghét bỏ nhìn cốc nước. Trở lại phòng làm việc, cô đun sôi nước lên. Cho 2 thìa cà phê vào, thêm 1/3 lượng đường, lão nương xem, hắn sợ bẩn hay miệng khen ngon. Hừ, xoay người đi tới phòng làm việc của Tùy Gia Lạc. Uyển Nhi hít vào một hơi, bàn tay xinh đẹp gõ lên cửa, cất giọng thanh thúy lên. Tổng giám đốc, tôi mang cà phê tới cho ngài. Vào đi, âm thanh bên trong vang vọng ra. Uyển Nhi điều chỉnh tốt trạng thái, tay cầm cốc cà phê bước vào. Cô nhẹ nhàng đặt cà phê lên bàn. Tổng giám đốc, cà phê của ngài đây. Để đấy lát tôi sẽ uống. Hắn dường như không chú ý tới cô mà lên tiếng. Uyển Nhi thở ra một hơi, định xoay người bước ra, thì Tùy Gia Lạc gọi cô lại. Chậm đã, cô tên gì? Hắn liếc mắt quan sát Huyền Nhi, nhìn cô hắn thấy quen mắt. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Huyền Nhi mừng thầm, tới giờ phút này tên nam chủ còn chưa nhận ra người đánh hắn là cô. Cô mỉm cười đáng yêu, nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng kia, âm thanh ngọt ngào vang lên. Tổng giám đốc, tôi là Lan Huyền Nhi, 22 tuổi, hôm nay mới tới làm. Tùy Gia Lạc lãnh đạm nâng cốc cà phê lên, thấy còn nồng thì hắn rất hài lòng. Đặt lên miệng hơi thổi một chút rồi mới uống. Hắn ngạc nhiên, đây là vị hắn thích uống, còn là rất ít người biết ngoài ba mẹ hắn ra. Tinh, độ hảo cảm của nam chủ, 5, độ hảo cảm là 15, lúc này cô căng mắt ra nhìn hắn uống, vẻ mắt rất hài lòng. Huyền Nhi nhịn cười tới mức cánh môi run rẩy, cô sợ không nhịn được mà cười to. Tùy Gia Lạc đặt cốc cà phê xuống, lúc này hắn mới vào chủ đề chính. Chắc cô cũng biết tôi là Tùy Gia Lạc, đã là thư ký của tôi, cô chỉ cần ghi nhớ lịch trình của tôi. Nếu cần thiết thì, đi công tác cùng tôi. Huyền Nhi tỏ ra chăm chú tiếp thu, lúc này cô mới có cơ hội quan sát Tùy Gia Lạc. Hắn nhìn rất anh tuấn, mũi thẳng mày kiếm. Gương mặt góc cạnh, thân hình chuẩn theo dạng ảnh đế, cô có thể nhìn ra đôi chân hắn chắc chắn dài. Thư ký Lan, hình như tôi có gặp qua cô ở thang máy. Huyền Nhi bị hắn điểm tới, cô giật mình nhanh chóng tìm lý do ngụy biện cho mình. Cô đẹp chứ không phải đầu heo tự nhận gặp ở thang máy, khác gì thừa nhận việc mình đánh hắn. Tổng giám đốc chán ngài nhầm với ai rồi, tôi là lần đầu tới làm 7 giờ tôi đã tới công ty rồi. Hắn hơi nhíu mày, chắc có thể hắn nhầm lẫn thật. Nhìn thư ký mới tới này rất có trách nhiệm với công việc. Hơn nữa còn pha cà phê hợp khẩu vị của hắn. Tinh, độ hảo cảm của nam chủ. 5, độ hảo cảm là 10, tiểu tỷ tỷ cố lên. Được, có thể tôi nhận nhầm. Lịch trình, vâng, cô lập tức sắm vai thư ký nghiêm túc cất giọng trả lời. 10 giờ ăn cơm cùng Tần Tổng. 2 giờ chiều ký kết hợp đồng cùng công ty đệ nhất. 4 giờ chiều tới thành phố C, giám sát quy trình sản xuất sản phẩm. May mắn điểm trí tuệ đã mắc, cô mới đọc lướt ra liền nhớ rõ như in. Không bị va vấp chỗ nào. Tùy Gia Lạc là người nghiêm khắc trong công việc nên thư ký cũng phải là người làm việc thông minh khéo léo. Quan trọng hơn hết là tần suất phải cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đợi cô đọc xong thì cũng uống hết cốc cà phê trên bàn. Đôi mắt đánh giá lẫn thưởng thức nhìn Huyền Nhi, ngón tay thon dài của hắn gõ nhẹ lên mặt bàn. Lâu sau mới lên tiếng. Được, tôi đã biết, cô đi ra đi. Cà phê rất ngon, giúp tôi mang vào một ly nữa. Huyền Nhi nghe hắn nói, cô cắn chặt môi, hơi cúi đầu đi ra ngoài. Vội vàng chạy về phòng làm việc, bây giờ cô mới dám cười phá lên. Ha ha ha, đau bụng chết lão nương rồi. Hắn khen ngon, còn xin thêm ly nữa. Điểm nào là mắc bệnh sạch sẽ ha ha ha. Tiểu tỷ tỷ có thể hành động như người bình thường được không? Thật không giống nữ nhân. Hệ thống chó chết mi lăn đi cho lão nương. Ta mong nam chủ không bị ngược tới thảm. Cách chương.